Thanh niên nhàn rỗi ở đường triều. Chương 319, thất tử từ chối làm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hô to này lập tức khiến mọi người chấn động. Hoàng đế làm sao lại tới đây rồi? Cả đám đều nhìn theo tiếng hô. Chỉ thấy một đám người từ phía bắc đi tới. Người đi đầu đúng là Hoàng đế Lý Trị. Phía sau còn có không ít tùy tùng và hộ vệ đi theo. Đợi tới khi Lý Trị đến trước mặt, mọi người liền khẩn trương thi lễ. Miễn lễ, miễn lễ. Lý Trị vội vươn tay ra hiệu. Ánh mắt đảo qua, cười ha hả nói. Ta vừa rồi hóng gió ở chân núi. Thấy mấy người các ngươi tới đây, nên cũng qua xem. Đúng rồi, vừa rồi hình như ta nhìn thấy có người đánh nhau ở đây. Không có ai lên tiếng cả. Mấy người bọn họ ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không bán đứng đối phương. Lý Trị đương nhiên biết là ai đang đánh nhau. Thấy hai nữ nhân như vậy, y không có khả năng không nhìn ra. Nhưng y dường như không có ý định truy cứu vấn đề này. Hoặc có lẽ là đã quen rồi. Đột nhiên hỏi Tiêu Vô Y, Vô Y, ngươi về đã lâu như vậy. Làm sao không có tới Hoàng cung thỉnh an với cữu cữu? Tiêu Vô Y liếc mắt thoáng nhìn, thản nhiên nói, bệ hạ chính vụ bận rộn, Vô Y sợ sẽ quấy rầy đến bệ hạ. Lý Trị cười nói, ngươi ngay cả một tiếng cữu cữu cũng không muốn gọi. Không phải là còn giận ta à, Vô Y không dám. Tiêu Vô Y không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Thánh nhân nói, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, theo lý nên lấy quân thần làm đầu. Hàn Nghệ nghe vậy thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Lão bà của ta vẫn rất có học thức nha. Động một tí là lại lấy thánh nhân ra nói chuyện. Đám thôi tập nhận cũng toát một phen mồ hôi lạnh. Nữ nhân này làm sao luôn cứ luôn kiếm chuyện không biết sợ vậy nhỉ? Lý Trị ngược lại cũng không để ý, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Khoát tay một cái nói. Thôi, thôi. Ngươi thích gọi thế nào thì gọi thế đó đi. Dù sao, y vốn là muốn nói là, ta cũng không làm gì được ngươi. Nhưng ngẫm lại mình bây giờ là hoàng đế. Nói như vậy có phải sẽ tổn hại đến uy nghiêm hoàng đế hay không? Thế là không nói tiếp nữa. Lý Trị lại nhìn về đám thôi tập nhận. Cười nói, ta không quấy rầy các ngươi chứ. Thôi tập nhận nói, bệ hạ quá lời. Chúng ta cũng vừa mới đến. Lý Trị gật gật đầu. Hơi có chút cảm khái nói. Còn nhớ năm đó, chúng ta thường cùng nhau ngồi dưới đất. Ba hoa chém gió. Hiện giờ ngẫm lại, chớp mắt đã 6-7 năm trôi qua rồi. Đám người thôi tập nhận đều trầm mặc không nói. Lý Trị cười, duỗi tay nói. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn cùng các ngươi ôn chuyện một phen. Có câu là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Nếu các ngươi không có chuyện gì, thì chúng ta ở đây ôn chuyện một phen. Thế nào, tuân mệnh, đám người cùng nhau đáp. Lý Trị cười nói, không cần câu thúc như vậy. Hôm nay nơi này không có quân thần. Chỉ có những người bạn cũ gặp nhau. Mấy người ngồi trên mảnh đất dưới táng cây. Lý Trị còn cho Hàn Nghệ một chỗ cùng ngồi. Rồi bảo đám tùy tùng. Thị vệ đứng bên cạnh đợi, không cần phải đi theo bảo vệ gắt gao. Lý Trị đột nhiên hỏi Lư Sư Quái. Sư Quái, ngươi trở về lúc nào? Lư Sư Quái nói, cảm ơn bệ hạ quan tâm. Ta vừa trở về không lâu. Lý Trị nói, ngươi và người trong nhà thế nào rồi? Lư Sư Quái cười khổ một tiếng. Không có lên tiếng. Lý Trị gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Thở dài, đáng tiếc việc này ta cũng không tiện ra mặt giúp ngươi. Lư Sư Quái nói, việc vặt như thế, không dám làm phiền bệ hạ. Lý Trị cười cười, đột nhiên ồ một tiếng. Nói, đúng rồi, hai ngày gần đây Võ Chiêu Nghi vừa mới có thai. Ngươi có thể giúp ta tới xem không? Đám thôi tập nhận nghe vậy trong mắt hiện lên chút quái gì. Vẻ mặt Lư Sư Quái ngượng nghịu nói, cái này, ta y thuật không tinh, cũng không dám mạo muội chẩn bệnh cho Chiêu Nghi. Lý Trị ha hả cười nói, Ngươi bớt ở đây khiêm tốn với ta đi. Ta vẫn hiểu ngươi rất rõ đấy. Lúc trước sư phụ ngươi chữa khỏi bệnh nặng cho mẫu thân của ta. Được phụ vương ta tôn làm thần y. Y thuật của ngươi chỉ sợ đã trò giỏi hơn thầy rồi. Chút việc nhỏ này làm sao làm khó được ngươi. Có phải ngay cả chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không muốn giúp lão bằng hữu này hay không? Cái này nếu Hàn Nghệ không biết tình hình thực tế, thì thể nào cũng cả kinh. Bởi vì Lý Trị ở trước mặt Trường An thất tử, hoàn toàn không có cái giá của hoàng đế. Ngay cả từ, chấm, cũng không xưng, mà vẫn dùng từ, ta, để xưng. Bất quá hắn đã từ trong miệng Tiêu Vô Y biết được. Trước kia Lý Trị vẫn hay chơi cùng đám Trường An thất tử. Quan hệ giữa họ rất không tệ. Cũng có thể xem là bạn tốt. Không dám, không dám. Lư sư quái nói, nếu bệ hạ không chê tại hạ y thuật vụng về, tại hạ dĩ nhiên nguyện ý cống hiến sức lực vì bệ hạ. Kỳ thật y thật không muốn, bởi vì lúc trước y chính là đi giúp Lý Thế Dân xem bệnh. Kết quả thiếu chút nữa ngay cả mệnh đều đánh mất. Y biết tính cách của mình, cùng quy củ cung đình quả thực chính là tương sinh tương khắc. Nếu như có thể mà nói, y thà rằng không đi. Nhưng Lý Trị cũng đã nói như vậy rồi. Y làm sao còn không biết xấu hổ mà cự tuyệt. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Trị nói xong lại liếc mắt nhìn quét một lượt. Thấy Thôi Tập Nhận bọn họ đều trầm mặc không nói. Bèn nói. Mấy người các ngươi làm sao thế? Vì sao đều không nói lời nào? Trước kia các ngươi cũng không phải như thế. Mấy người đều liếc nhìn lẫn nhau. Cuối cùng ánh mắt liền rơi vào trên người Thôi Tập Nhận. Lại là ta. Thôi Tập Nhận có vẻ có chút buồn bực. Liền dứt khoát nói thẳng. Bệ hạ, xin thứ cho ta nói thẳng. Trước kia ngươi là vương tử. Thì đương nhiên có thể tùy tiện một chút. Nhưng hôm nay ngươi là bệ hạ. Chúng ta có thể nào còn nói hưu nói vượn như bình thường dĩ vãng ở trước mặt bệ hạ. Thế này vu lễ không hợp. Đám người Trịnh Thiện Hành đều gật đầu. Ta biết ngay là như thế này. Lý Trị hơi hơi nhíu mày. Bất mãn nói. Hiện giờ ta tuy là hoàng đế. Nhưng hoàng đế không thể cùng bằng hữu tâm tình sao? Hoàng đế không phải đều là cô gia quả nhân. Người cô độc. Sao? Bỗng nghe thấy một thanh âm không hài hòa vang lên. Lý Trị nhìn về phía Tiêu Vô Y, buồn bực nói. Vô Y, ngươi đây là cố tình muốn chọc giận ta à? Tiêu Vô Y một chút ý sợ hãi đều không có. Nói, ta chỉ là muốn để bệ hạ biết. Vì sao đám người Tập Nhận cũng không dám cùng bệ hạ tâm tình? Ngươi xem ta chỉ tùy tiện nói một câu. Ngươi lại dùng uy nghiêm hoàng đế tới dọa ta. Trời ạ, hóa ra nàng trước kia đối với ta là ôn nhu nhất đấy. Ta thực con mẹ nó may mắn mà. Hàn Nghệ ngồi ở phía sau. Không ngừng lau mồ hôi. Lý Trị buồn bực nói. Ta khi nào thì lấy uy nghiêm hoàng đế tới dọa ngươi rồi. Là ngươi luôn luôn nói móc cậu. Ngươi đây là đổi trắng thay đen. Nếu đây cũng là nói móc. Vậy ta trước kia cũng nói móc không ít à. Nhưng ngươi trước kia cũng không có nói ta như vậy. Nói cho cùng cũng là ngươi thay đổi. Tiêu Vô Y nhếch miệng nói thầm. Sau khi trải qua một phen dạy dỗ của Hàn Nghệ. Hiện giờ bản lĩnh cãi nhau của Tiêu Vô Y đã đột nhiên tăng mạnh. Trong giọng nói không thiếu giọng của Hàn Nghệ. Ngươi, Lý Trị chỉ Tiêu Vô Y, đột nhiên ha hả mỉm cười. Nói, được, coi như là ngươi nói đúng. Ta nói rõ trước. Ta không so đo những thứ này. Chỉ bằng các ngươi cứ nói thoải mái. Không có vấn đề gì. Nói xong, y cũng không quản. Dù sao đều bị Tiêu Vô Y nói móc thành như vậy. Nói với Nguyên Mẫu Đơn. Mẫu Đơn, chỗ ngươi có rượu không? Ta muốn cùng đám người Tập Nhận uống mấy chén. Nguyên Mẫu Đơn nói. Để ta đi lấy. Rượu rất nhanh đã được mang lên. Lý Trị nâng chén nói. Ta mời các ngươi một ly. Không dám, không dám. Chúng ta kính bệ hạ mới phải. Cạn trước vì kính. Lý Trị nói xong, liền uống một hớp xuống. Đám người Thôi Tập nhận thấy vậy cũng đều uống một hơi cạn sạch. Uống cạn một chén này, Lý Trị đột nhiên cảm thán nói. Nếu bàn về tài trị quốc, ta không bằng các ngươi a. Đám người Vương Huyền Đạo đều sửng sốt. Bí mật nháy mắt với nhau. Nguyên Liệt Hổ Đĩnh Đạc nói. Bệ hạ lời này từ đâu mà nói. Ta cũng đọc không được mấy cuốn sách. Nào dám so sánh với bệ hạ. Lý Trị cười dài nói. Ta cũng không nói ngươi. A hát, Nguyên Liệt Hổ gãi đầu. Có vẻ có chút xấu hổ. Vương Huyền Đạo thấp giọng mắng. Ngu như heo. Nguyên Liệt Hổ khó thở nói. Quỳ nhân, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Bệ hạ ở nơi này đấy. Vương Huyền Đạo thản nhiên nói. Đợi lát nữa ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Nguyên Liệt Hổ hung hăng trừng mắt nhìn Vương Huyền Đạo. Lý Trị ha hả nói. Liệt Hổ, Huyền Đạo, các ngươi vẫn giống như dĩ vãng. Thủy hỏa bất dung nha. Khiến bệ hạ chê cười rồi. Vương Huyền Đạo khẽ gật đầu nói. Không có, không có. Thế này ngược lại làm ta hồi tưởng lại những ngày vô ưu vô lự lúc trước kia. Lý Trị khoát tay, lại nói. Kỳ thật ta vẫn luôn vô cùng thích nghe các ngươi thảo luận tình hình chính trị đương thời. Như vậy khiến ta cũng được ích lợi không nhỏ. Ta còn nhớ rõ Thiện Hành từng nói rằng. Trị quốc chi đạo, không ở ngoài bốn chữ. Chính là, khinh giao bạc thuế, chỉ cần dân chúng giàu có. Hết thảy nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà sư quái lại cho rằng, người trị quốc, làm việc gì cũng phải thực sự cầu thị nguyên tắc. Không nên tham vọng viễn vông. Không nên cầu thành công vĩ đại. Không nên kiêu ngạo tự mãn. Nên thời thời khắc khắc duy trì một tấm lòng cẩn thận. Người còn trích dẫn một câu trong văn từ, tâm dục tiểu, trí dục đại, trí dục viên, hành dục phương, năng dục đa, sự dục thiếu, không biết ta có nhớ lầm không? Trịnh Thiện Hành hơi có vẻ lúng túng nói. Đó chỉ là khi chúng ta còn trẻ vô tri. Nói bốc nói phét, Lý Trị nói. Vậy ngươi nói sai rồi điểm nào? Trịnh Thiện Hành càng hiển xấu hổ. Lý Trị lại nói, còn có Huyền Đạo. Huyền Đạo chủ trương chính là, xem con người thành thiên hạ. Cho rằng gốc rễ của quốc gia chính là dân, mà gốc rễ của dân chính là đức, chỉ có làm cho từng dân chúng có được phẩm hạnh hoàn mỹ. Quốc gia mới có thể trường thịnh không suy. Đức của một người không đủ để ảnh hưởng thiên hạ. Dù cho một hoàng đế cũng đánh không lại một đám điêu dân. Vương Huyền Đạo xấu hổ gật đầu. Lý Trị đột nhiên nhìn về phía Trưởng Tôn Diên, nói. Mà Diên Nhi, chủ trương của ngươi là tôn sùng nếp trị quốc của Thương Ưởng. Chỉ có một bộ luật pháp hoàn thiện, mới có thể khiến quốc gia cửu thịnh không suy. Người không thể lâu dài, nhưng pháp luật có thể trường tồn. Nói xong y lại nói với Độc Cô Vô Nguyệt. Vô Nguyệt chủ trương cường binh mới có thể cường quốc. Nếu không có một chi quân đội hùng mạnh, bất cứ chuyện gì đều là nói suông. Độc Cô Vô Nguyệt nói. Bệ hạ minh giám, trước đây ta quá hảo dũng đấu ngoan, nên nói cũng đều là mê sảng. Lý Trị cười cười, vừa nhìn về phía Thôi Tập Nhận, nói, về phần Tập Nhận ấy à, ha ha. Thôi Tập Nhận vội vàng chắp tay nói, Tập Nhận không biết trời cao đất rộng, lại kiêu ngạo tự mãn, liệt tính khó trừ, lời nói chỉ là dám chó không kêu. Kính xin bệ hạ bỏ qua cho ta lần này. Vậy cũng không phải. Nếu lời của ngươi thật sự là dám chó không kêu. Như vậy lúc trước phụ vương cũng sẽ không khâm điểm ngươi làm trạng nguyên. Lý Trị khoát tay. Nhưng cũng không có nói ra. Mà là chuyển sang nói cách khác. Kỳ thật chủ trương của các ngươi. Đều có chỗ hay. Hiện giờ đúng là lúc quốc gia cần dùng người. Mấy người các ngươi thân là con dân đại đường ta, lại có thể nào nhàn phú ở nhà. Ta vô cùng hy vọng các ngươi có thể vào triều trợ giúp ta thống trị quốc gia. Vương Huyền Đạo lập tức nói. Bệ hạ cũng biết đấy. Ân sư từng nói rồi. Ta không thể làm quan. Nếu không lập tức sẽ đưa tới tai ương huyết quang. Ta rất muốn đền đáp triều đình. Vì quân phân yêu. Nhưng trưởng bối gia tộc cũng sẽ không đồng ý đâu. Hàn Nghệ thầm mắng. Người này vẫn dối trá trước sau như một. Nguyên Liệt Hổ nói. Ta vẫn luôn đang giúp đại đường ta chinh chiến. Lư Sư Quái nói. Ta rất mê muội với y thuật. Lại không thông khéo thuật đưa đẩy. Ngay cả cha mẹ đều không tha cho ta. Đâu còn có mặt mũi đi làm quan. Trịnh Thiện Hành nói. Ta là người làm việc tùy tính đã quen. Mà quan trường quy củ phong phú. Ta sợ đi rồi. Chẳng những không có vì quân phân ưu. Ngược lại vì quân thêm phiền. Độc Cô Vô Nguyệt tự diễu nói. Bệ hạ, ta vẫn luôn muốn vì nước chinh chiến. Nhưng ta đi ra đều phải che mặt. Thật sự là xấu hổ mở miệng. Thôi Tập Nhận nói. Ta thì càng không được rồi. Ta là người không biết che miệng. Ngực không vết mực. Nhưng cũng tự phụ vô cùng. Đều không để ai vào mắt. Từ nhỏ đến lớn. Thành sự không có. Bại sự có dư. Có thể nói làm hết các chuyện hồ đồ. Hơn nữa Thái Tông Thánh Thượng cũng hạ lệnh không cho ta nhập sĩ. Trưởng Tôn Diên đơn giản không lên tiếng. Dù sao ai cũng đều có lý do của mình. Lý Trị vẻ mặt không hài lòng nhìn bọn họ. Tiêu Vô Y hừ một tiếng. Một đám dối trá. Lý Trị lập tức nói. Vô Y lời này nói quá đúng. Các ngươi thật đúng là dối trá. Chúng ta tự biết phẩm tính không tốt. Sợ phụ lòng thánh ân. Kính xin bệ hạ thứ tội. Lục Tử cùng kêu lên nói. Trưởng Tôn Diên thân phận xấu hổ. Dĩ nhiên không tiện ném đá xuống giếng. Các ngươi. Lý Trị ánh mắt đảo qua. Hừ nói. Được. Được lắm. Ta ngược lại cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể trốn được bao lâu. Cách chương.